Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 144, nụ hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Edit, Miok Susu. Đoàn người náo loạn ở nhà hàng đến tận nửa đêm. Đi ra đều phải đỡ lấy nhau. Khúc Mịch uống vào không ít rượu. Mặt lại không đổi sắc. Ngược lại Dương Thâm lại nôn đến rối tinh rối mù. Tôi cùng Dương Thâm về bây giờ. Hai người có thể đi chứ? Khang Chỉ Kỳ nhìn thấy Dĩ Nhu đang dựa vào Khúc Mịch thì hỏi. Khúc Mịch không nói gì. Một tay ôm lấy eo Dĩ Nhu. Thoải mái mà mang cô đi. Gọi lấy một chiếc taxi. Anh rất cẩn thận đặt Dĩ Nhu xuống ghế sau. Sau đó tự mình ngồi lên phía trên. Bác Tài, khách sạn XX, cảm ơn. Dĩ Nhu mơ mơ màng màng nói xong. Cô còn nhớ rõ phòng ở khách sạn còn chưa có trả. Nói xong câu đó, cô liền nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, tựa vào vai Khúc Mịch mà bất tỉnh nhân sự. Đợi cho xe dừng lại, cô lại mạnh mẽ ngồi dậy, mở ví lục lọi một hồi, không biết lấy ra cái gì rồi đưa đến trước mặt lái xe. Bác Tài, tiền đây, cảm ơn. Khúc Mịch nhìn thấy thẻ phòng khách sạn trong tay cô thì bất đắc dĩ lắc đầu. Vội vàng thanh toán tiền xe, lôi cô ra khỏi xe. Đỡ cô đi đường không dễ dàng, cô lại đi giày cao gót, Khúc Mịch đành ôm lấy eo cô khiêng cô lên trên vai. Cho tôi một phòng, ngoài ra mang cho tôi một ly nước mật ong đến phòng XXX. Khúc Mịch luôn không bận tâm người khác nghĩ gì, khiêng Dĩ Nhu đứng ở đại sảnh khách sạn, cũng không có một chút không tự nhiên nào. Cầm lấy thẻ phòng, anh khiêng Dĩ Nhu vào thang máy. Quẹo một vòng sau khi ra thang máy là đi đến phòng Dĩ Nhu. Vừa mới tới cửa, liền nghe thấy Dĩ Nhu mở miệng mơ hồ nói. Để tôi xuống, để tôi xuống, đồ lưu manh, đồ lưu manh, cô làm sao dám kêu gào như vậy? Khúc Mịch đánh xuống mông cô một cái. Không có tiếng hét như dự đoán, mà là một tiếng huệ. Tức khắc, một dòng chất lỏng ấm áp theo bả vai Khúc Mịch chảy xuống dưới. Mùi vị rượu khó ngửi bắt đầu bốc lên, sắc mặt Khúc Mịch xanh mét, mở cửa phòng ra, lập tức tìm toilet, anh để Dĩ Nhu xuống bồn tắm, cởi áo khoác mình ra ném vào thùng rác, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là người phục vụ mang nước mật ong tới. Khúc Mịch thấy người phục vụ là một phụ nữ ngoài 40. Liền nhờ cô ấy vào tắm cho Dĩ Nhu, thay quần áo sạch sẽ ra. Khúc Mịch ra tay luôn luôn hào phóng, nhìn chỗ tiền Bauer xa xỉ kia, người phục vụ rất vui vẻ mà đồng ý, chỉ sau chốc lát. Dĩ Nhu từ trong phòng tắm đi ra, tuy rằng còn mơ màng, nhưng vẫn có thể đứng vững. Cô co thành một đoàn trên sofa, đầu óc choáng váng không đứng dậy nổi. Uống cái này đi, Khúc Mịch đưa nước mật ong qua, cô cau mày cầm lấy. Uống thử một ngụm, cảm thấy hương vị cũng được liền một hơi uống sạch, cố gắng ngủ một giấc, có việc gì gọi cho tôi. Khúc Mịch thấy cô khá hơn nhiều, đứng lên muốn đi, từ từ, đột nhiên cô nói, không phải anh nói xong việc thì thanh toán sao? Em khẳng định bây giờ không phải lời nói khi say rượu chứ? Tôi cũng không muốn cầm thẻ phòng của em, còn phải trả tiền thừa cho em đâu. Vẻ mặt Dĩ Nhu đầy nghi hoặc. Hiển nhiên đã quên mất chuyện vừa rồi trên taxi, rõ ràng sớm một chút thì tốt, không phải anh nói tôi ích kỷ sao, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của tôi, không chỉ tính nợ ngày hôm nay, còn có những ngày trước tôi thiếu anh tính hết đi, anh cứ tùy tiện ra giá, ha ha, Khúc Mịch không nhịn được cười, ngồi xuống đối diện Dĩ Nhu, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tính toán hết, Dĩ Nhu trợn tròn mắt. So với ngày thường thì nhiều hơn một phần ngang ngược vô lý. Hôm nay nắm tay 3 lần, ôm 3 lần, cho anh 1.000 không cần trả lại. Cô mở ví lấy ra 1.000 đồng. Vừa rồi em nôn ra người tôi. Áo khoác bị tôi ném vào thùng rác không thể mặc được nữa. Được rồi, thêm 1.000, đủ rồi chứ. Dĩ Nhu nhanh chóng móc ra thêm một tờ tiền. Trong mắt Khúc Mịch chứa thêm ý cười. Vậy trước đó thì tính sao? Em dường như không đủ tiền. Đối mặt với Dĩ Nhu say rượu vô cớ gây rối, anh thế nhưng lại có cảm giác muốn trêu đùa cô một phen. Còn hơn Dĩ Nhu mặc áo blau, ít nói ít cười cầm dao giải phẫu. Cô như vậy mới sống động hoạt bát. Hơn nữa, sức hấp dẫn cũng nhiều hơn. Tôi có thẻ, Dĩ Nhu móc hai tấm thẻ ngân hàng trong ví ra. Bộp một cái ném xuống bàn. Hôm nay chúng ta tính rõ ràng đi. Tôi không muốn nợ bất cứ ai. Đặc biệt là anh, à, vì sao không muốn thiếu nợ tôi? Khúc Mịch đối với lời này của cô thì vô cùng hứng thú. Bởi vì nợ anh phải lấy người để trả a, đừng có chuyển đề tài. Bây giờ chúng ta đang thanh toán. Được rồi, vậy chúng ta tính từ lần đầu tiên gặp mặt đi. Khúc Mịch nhàn nhã, tao nhã bắt chéo chân. Vốn tôi không định nhận cái chức đội trưởng đội cảnh sát gì đó. Chỉ là bởi vì nể mặt em nên mới đồng ý làm. Bắt tội phạm, giảm bớt tỷ lệ phạm tội, khiến dân chúng yên tâm sinh sống. Tuy rằng không thể coi tất cả đều là công lao của tôi, nhưng cũng phải chiếm khoảng trên 50. Chỗ đó, khoản nợ này em tính sao? Cái này cũng liên quan đến mình sao? Anh vốn dĩ có thể từ chối. Lúc trước cô đi dùng lục ly đến chỉ là làm nền. Cũng không khóc không cầu anh ta nha. Hơn nữa, bảo vệ an toàn của dân chúng, bắt tội phạm, đều là chức trách của một người cảnh sát. Làm sao lại tính đến tình cảm riêng tư đây? Xem ra em không chấp nhận lời tôi nói với em. Như vậy, em nói đi, Dĩ Nhu suy nghĩ một chút nói. Mời tôi ăn cơm, mua quần áo cho tôi, mua máy tính, đổi vật dụng trong nhà, trang trí phòng ở còn có chữa bệnh tâm lý cho tôi. Giúp tôi tìm hung thủ sát hại cha mẹ, mỗi lần khi tôi cần, anh luôn có thể đúng lúc xuất hiện trước mặt tôi. Tuy rằng có thể là trùng hợp, nhưng tôi cũng rất biết ơn. Nói đến đây, biểu tình của cô trở nên ngưng đọng. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn một mình, sớm đã thành thói quen phòng bế chính mình lại. Tôi biết tình trạng của mình là không bình thường, nhưng tôi không còn cách nào. Lúc trước ở Canada, đổi không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý, nhưng không ai có thể giúp được tôi. Có đôi khi tôi thường nghĩ, đợi đến khi tìm được hung thủ sát hại cha mẹ, tôi sẽ phải đi tìm bọn họ. Thế giới này đối với tôi mà nói, rất cô độc tịch mịch, còn sống chính là một loại dày vò, nhất là ban đêm, giống như ác mộng không có kết thúc. Mỗi ngày lặp lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi vô cùng cảm kích anh đã cứu vớt tôi khỏi nó. Cho tôi thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Để tôi có thể tự do hít thở không khí buổi đêm. Cho dù có táng ra bại sản, tôi cũng không thể trả hết được ân tình này của anh. Nói ra có chút tầm thường. Tôi thiếu nợ anh, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa mà trả lại. Những lời này vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi. Tôi không biết nên ở thời điểm nào, dùng giọng điệu nào để nói, thậm chí không biết nên dùng những từ ngữ gì để có thể biểu đạt được tấm lòng của mình. Tự cô lập một thời gian dài, khiến tôi mất đi khả năng của người bình thường, trao đổi, giao tiếp, thể hiện tình cảm của mình trước mắt người khác, đều nói rượu vào thêm can đảm, lời này một chút cũng không sai, tuy rằng nói trong lúc say rượu, nhưng không phải buột miệng. Cho nên, anh không cần coi nó trở thành lời nói lúc say xỉn. Tôi là, thật lòng, cho nên, đôi mắt sâu thẳm của Khúc Mịch lộ ra tia sáng. Dường như có cái gì đang bốc cháy. Em nói những lời này, tôi có thể hiểu là, cảm ơn, cô gật gật đầu, một lát sau lại nói tiếp. Khi có bệnh tôi có rất nhiều nguyện vọng, một mình đi xem phim, một mình bước chậm chậm dưới ánh trăng. Một mình đi du lịch ở thành phố, quốc gia xa lạ, một mình, đợi đến lúc tôi khỏi bệnh rồi. Tôi tự nhiên muốn hoàn thành những nguyện vọng đó. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, một người sinh hoạt không hề phong phú, vui vẻ như tôi tưởng tượng. Một mình ăn cơm, lười làm nhiều món, một mình đi xem phim, luôn nhận được ánh mắt đồng tình của người bên cạnh. Một mình du lịch, sẽ phải lo mình sẽ lạc đường, gặp phải những điều bất trắc. Thậm chí một mình ngủ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, cảm giác cô độc không thể tan đi, cho nên, Khúc Mịch nhàn chằm chằm ánh mắt của cô, dường như muốn tiến vào trong lòng cô, ý của em là nói, tôi có thể hiểu là, thừa nhận, cô nghe thấy lời Khúc Mịch thì không lập tức trả lời, mà là trầm mặc, sau một lúc lâu, cô mới nghiêm túc lắc đầu nói,